Chương 126, tất cả chiến thuật chuyển đổi nhà, ngươi thủy tinh không còn. Hai con có tự lành ước số, không sợ tử vong dã thú, trong nháy mắt di động, kiềm chế hỏa lực phụ trợ, một cái có thể đánh có thể chịu thâm hậu blog, một cái tâm linh năng lực người. Luke nghỉ chân với cửa sổ thế giới trước, nhìn về phía hình chiếu hình ảnh, mỉm cười nói, đụng với dễ sai khiến, chỉnh tề như một cá ngựa quân đoàn, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ. Có thể này một nhánh Atlantis bộ tộc huyết thống, có tinh thần liên tiếp năng lực thiên phú. Vì lẽ đó, ta đem mục tiêu đặt ở trốn ở bên trong pháo đài quân đoàn trưởng trên người, chỉ cần xì vợ phốt cầy dạ thành công đã khống chế thủ lĩnh, như vậy bọn họ liền bất chiến mà hội. Ản xì ẹn văn mím chặt môi, trầm mặc một lúc lâu, không còn nữa vừa này ung dung. Chiến trường tình huống, chính như Luke dự đoán như vậy. Xe tăng, xe bọc thép cùng máy bay doanh tạc. Cộng đồng kiểm chế cá ngựa quân đoàn lục địa hạm đội bọn họ áp chế ngồi tàu bay tương tự hẹp dài thủy ngân, có lượng cư trên cạn và dưới nước tác chiến công năng. Lục địa thế giới quân đội hàng phòng thủ, dễ như ăn cháo liền bị Atlantis xé ra một vết thương. Người sau tạo thành hạm đội linh hoạt đa dạng, dường như bên trong biển sâu kẻ săn mồi, nghe mùi máu tanh đem kẻ địch từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Tránh né mũi nhọn, một đòn chí mạng. Đây chính là thiếu tướng tiên sinh chiến thuật ạn xỉ ẻn văn nhìn kỹ xạ dệ ụt cùng họ vợ gìn này hai con hình người dã thú bị quỷ hồn rôn dùng thuấn gian di động, mang tờ y bên trong pháo đài đại khai sát giới, như vào chỗ không người. Atlantis cá ngựa chiến sĩ so sánh với bọn họ, quả thực như là nuôi nhốt cừu con, bị mánh hổ, sói đói trực tiếp xé nát xác thực là rất đặc sắc biểu diễn. Ạn xỉ ẻn văn vuốt cằm nói, từ trước mắt biểu hiện đến xem, sụp mạn vẫn chưa ra tay. Vẹn vẹn dựa vào đối với Atlantis quen thuộc hiểu rõ, liền ngăn cản bộ tờn cùng phi lạ đập phi ạ này hai tòa chiến trường đổi bại tư thế. Thân ở với New York Thánh Sở Luke, giống như một cái xuất sắc kỳ thủ. Hiểu được nên làm gì đem thích hợp quân cờ, phân phối đến giỏi nhất phát huy tác dụng địa phương. Chỉ là, ngươi không lo lắng nả mỏ cùng hợp phi giờ club sẽ bạt sần so, gặp đối với New York phát động tấn công hạn xì ẻn hoàn chuyển đề tài, nhẹ giọng hỏi. Giải quyết bổ tờn cùng phí là đợt phi ạ tràng nguy cơ này, còn có ạt lãn tạ cùng nịu giót. Thiếu tướng tiên sinh, ngươi lúc này trong tay nắm lá bài tẩy nên đều dùng hết chứ không thẹn là thượng cổ tôn giả. Đối với sinh động ở thời gian này điểm nhân vật trọng yếu, hết thể đều rõ như lòng bàn tay. Nạc mò, xệ bạt sần so, heo phi giờ club tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Luke tựa hồ sớm có dự liệu, lạnh nhạt nói, nịu giót phương diện tạm thời không đổi. Trải qua lần trước thảm bại, nạc mò không dám dễ dàng lộ diện. Quốc vương thất bại một lần, hay là còn có thể có từ đầu trở lại cơ hội, có thể liên tục ở cùng trên người một người thất bại hai lần, sự thống trị của hắn quyền uy liền tràn ngập nguy cơ, gần như tan rã rồi. Cho tới xệ bạt sần so, cái tên này quá đáng cẩn thận, càng thêm không sẽ chủ động chạy đến tặng đầu người. Bằng vào ta thực lực hôm nay, hoàn toàn không cần mỗi khi gặp chiến đấu, tự mình động thủ. Bởi vì Superman tồn tại, bản thân liền có đầy đủ lực uy hiếp. Ta có thể tưởng tượng được, nạ mỏ cùng sẽ bạt sần so, khẳng định đều đang điên cuồng hỏi thăm tung tích của ta, xác nhận ta đến tột cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bọn họ lại như thừa dịp chủ nhân không ở nhà, nghị quấy rối nghịch ngợm quỷ, một bên hân hoan nhảy nhót làm chuyện xấu, một bên lo lắng để phòng vệnh thai lên, sợ sệt chủ nhân lại đột nhiên trở về. Luke trạng thái khí thông dong nói, trong lời nói để lộ ra một luồng cùng thượng cổ tôn giả khá là tương tự mạnh mẽ tự tin. Xét đến cùng, cá nhân thực lực mới có thể quyết nói chính xác sức lực. Thực sự là quá thú vị. Ản xì ẹn văn hai tay lưng ở phía sau, cảm khái nói, ta đã rất lâu chưa từng thấy giống như ngươi vậy thú vị người mới. Những người nà mờ ơ không giống thời gian tuyến trên anh hùng, ác ôn, người điên, thần linh bọn họ có đồng ý vì là thế giới bình tĩnh, hiến ra tính mạng của chính mình. Có vị quyền lực, dạ tâm, cùng với đủ loại tư nhân dục vọng, đem thế giới làm cho càng bết bát. Còn có một chút, bọn họ chỉ là muốn chơi cảnh sát bắt ăn cướp trò chơi, không để yên không còn cùng trong số mệnh kẻ thù dây dưa không ngừng. Ta đã thấy rất nhiều không giống nhau, tương tự QNZ rất thú vị ra hỏa. Nhưng Luke cắt vẹo, đem ngươi đặt ở đám người kia ở trong, cũng coi như là rất thú vị một cái. Luke vui vẻ tiếp thu thượng cổ tôn giả khích lệ đại khái là vậy. Ta có phải là nên biểu hiện càng thụ sủng nhược kinh một ít, hắn cười hỏi. Ản si en văn lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người của đối phương. Lông mày cau lại, vẻ mặt phức tạp. Một lát sau, Na Nở Dê thở dài nói, ngươi như là những người kia hỗn hợp thể dường như nửa chén thanh thủy, đi vào trong bỏ thêm một thìa dã tâm, một thìa tư dục, một thìa bình thường cùng một phần ba đạo đức lương tâm, ta cũng không biết, ngươi đến với cái thế giới này đến tột cùng là tốt hay xấu. Luke nhún vai, ung dung nói, hướng về chỗ tôi nghĩ, chí ít ta có thể để nghìn bài một điệu, không ngừng tuần hoàn vô vị cố sự, cho nên càng đặc sắc một điểm. Một hồi lâu sau, Ản Si Ản Văn tán thành gật đầu. Thay đổi thường ngày, Na Nở Dê hoàn toàn chưa dùng tới cửa sổ thế giới thành tiểu thượng cổ tôn giả, sử dụng bên trong phong ấn một viên đá thời gian ạ ghệ mổ tổ chi nhãn, có thể tư vô số thời gian chi nhánh bên trong, cấp tốc tìm ra thích hợp nhất cái kia một cái. Có thể đối mặt Luke đưa ra cá cược, Ản Si Ản Văn nhưng không làm được trực tiếp báo trước tương lai, biết được kết cục. Bởi vì, biến số quá nhiều. Mỗi phân mỗi giây, đều có tân xuất hiện, cựu biến mất. Đã như vậy, thiếu tướng tiên sinh, ngươi thứ ba mạc có thế bà tờ đầu sao? Ản Sỉ Ẻn Văn hơi có mong đợi hỏi. Phi Lạc Phi ạ, chiến trường, đã tiếp cận kết thúc. Cái kia hai con hình người dã thú, Sa Dệ Út cùng họ Vợ Dìn đều giết điên rồi. Bọn họ tắm rửa máu tươi, vết thương đầy dây, dường như từ trong địa ngục đi ra như thế. Những người nỗ lực trục xuất, giết chết kẻ xâm nhập quân đoàn chiến sĩ, cuối cùng đều bị lợi chảo xé ra yết hầu, hoặc là vặn gãy cái cổ. Phòng trưng không tốn thời gian dài, chịu đến tầng tầng yểm hộ sỉ vở phốt cậy ra, liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Luke búng tay cái độ, mỉm cười nói, tòa tiếp theo chiến trường là Đại Tây Dương, mà không phải New York hoặc là Atlanta. Ản Sỉ Ẻn Văn lộ ra mấy phần nghi hoặc, cửa sổ thế giới hình chiếu hình ảnh tùy theo biến đổi. Đại Tây Dương 400 mét dưới, ở khắp mọi nơi đen kịt cùng âm u, cái bọc mệnh danh là Then Tillus tàu lặn nguyên tử. Nên chính là chỗ này. Howard chờ đang chỉ huy trong khoang thuyền, hắn không quá thích hướng bịt kín không gian thu hẹp. Cảm giác hô hấp có chút khó khăn, thở không sảng chia. Nếu không có Luke thỉnh cầu, thêm vào tự mình lái Then Tillus mãnh liệt kích động, Howard chắc chắn sẽ không tham dự đến như thế nguy hiểm hành động ở trong. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, che ngực nói rằng, ha, tiểu tử, đón lấy phải xem ngươi rồi. Một cao y vo cờ người tinh siêu người da đen tiểu tử dùng sức gật đầu, bảo đảm nói, ta đã có thể hoàn toàn thích ứng cường độ cao áp lực nước, đồng thời còn có xem loại cá như thế hô hấp năng lực. Hắn là người đột biến, bi danh đạo ý huyền, có căn cứ ngoại giới hoàn cảnh tự động biến dị ra áp dụng tính năng lực hiếm thấy thiên phú. Từ lúc mấy tháng trước, CN liền đem đối phương chiêu mộ đi và ho vốn là dự định thành tiểu đặc thù hình nhân tài, tạm thời thu nhận, bồi dưỡng. Không nghĩ đến, như vậy nhanh liền có thể phát huy được tác dụng. Luke nói rồi, Atlantis là một tòa thật to hòn đảo, ẩn giấu ở rãnh biển nơi sâu xa, chỉ cần theo những người phát sáng biển sâu sinh vật liền có thể tìm tới. Howard một bên cho đạo ý huyền mặc vào bộ đồ lặn, một bên dặn dò, phát hiện xác thực vị trí, nổi lên trở lại tàu ngầm. Sau đó nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành rồi. Rõ ràng. Người da đen tiểu hỏa không sợ hãi chút nào, nết miệng cười nói, ta cũng không muốn bị một đám da xanh da ẩn đờ ý hỏa tơ mạn thống trị, cảm tạ hí dạ, cảm tạ rét sờ cùn. Hào hột đem đạo ý huyền đầu thả ra ngoài sau, tạm thời rời đi buồng chỉ huy, đi đến tàu thủ bộ phận. Nơi này là ngư lôi khoang, bên trong chứa bô nở viên và kỳ gì đạn đạo. Lúc trước Luke thành công ngăn cản Z sở cùng diệt thế kế hoạch, đem bộ kia bay đi New York kiểu mới máy bay lái về. Mang theo mấy chục viên vả kỳ gì đạn đạo, một cách tự nhiên cũng bị sở trệ thẻ ghịt sở CN tỷ phịp gì dẹt vở tư nuốt lấy. Sau đó gây dựng lại vì là CN, những này uy lực to lớn đại sắc khí, QNZ không có nộp lên cho quân đội. Cho Atlantis một niềm vui bất ngờ, Luke thật là một tên điên cuồng. Hào bột che ngực, hít sâu một hơi.